Mờ ám, chương 38, nụ hôn nhẹ nhàng. Gocchuyenaudio.com. Vu Thiệp vội vàng xóa ngay tin nhắn, Vu Lâm chồm đến nhưng chỉ thấy dấu hiệu thông báo đang xóa, cô nàng mỉm cười rồi xoay lưng đi. Vu Thiệp hồi hộp đứng sau lưng bố mẹ, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi. Trong đầu xuất hiện tất cả khả năng có thể xảy ra, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cả buổi tối phớt lờ cô, bây giờ lại nhắn cho cô một cái tin như vậy, đi hay không đi đây? Những suy nghĩ trong đầu cô cứ đan xen đấu tranh lẫn nhau, đầu óc rối bời. Vu Thiệp theo bố mẹ ra khỏi thang máy, rồi dần dần đi chậm lại phía sau, Vu Lâm quay lại nhìn cô, rồi bước nhanh đến ôm cánh tay bố làm nũng. Ra khỏi cổng, Vu Thiệp dừng lại, nói khẽ, mẹ con đến Watson mua ít đồ, mỏi, người cứ về trước đi. Bà Vu thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu, nhưng ông Vu lại cho mày. Muộn thế, này rồi, về nhà mua không được à? Chỉ có Watson mới bán. Vu Thiệp đáp nhỏ, Vu Lâm đứng cạnh nhìn cô rồi cười. Trộm, về sớm, con gái không nên đi lung tung ngoài đường vào buổi tối. Ông Vu cuối, cùng cũng đồng ý, vâng. Vu Thiệp ngoan ngoãn trả lời. Vu Thiệp đi theo hướng ngược lại, vào Watson dạo một vòng, rồi mới chậm rãi tiến. Về phía công viên, cô đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc, hồi tưởng lại cảnh lần trước Tấn Tuyên. Đã nôn mửa ở đây, tim thắt lại, cô đang nói dối gia đình vì anh, cô bị làm sao? Thế này, càng nghĩ càng thấy lạ, cả buổi tối anh đều tỏ ra hờ hững, bây giờ. Nghĩ lại cô muốn phát điên, tại sao cô phải nghe lời anh chứ? Suy nghĩ một hồi, lâu, bắt đầu thấy bực bội, cô quyết định đứng lên ra về. Mới đợi một chút đã muốn đi, giọng Tấn Tuyên vang lên như hồn ma khiến cô giật bắn mình. Tấn Tuyên đang đứng ngay trước mặt cô. Nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt anh, Vu Thiệp nổi cáu, cứ sung sướng đi anh. Đang mong tôi chủ động đầu hàng chứ gì. Mặt cô đanh lại, có gì thì nói đi. Mắt Tấn Tuyên nheo lại, bước đến kéo cô ngồi xuống ghế. Nhờ anh à, Tấn Tuyên nhìn cô, nụ cười trên môi rất tươi. Không, Vu Thiệp né tránh, nhìn chằm chằm xuống đất, bàn chân cô dường như đang cứng đờ, mèo hoang nhỏ dạo này nói dối tiến bộ quá, mắt không chớp nữa. Tấn Tuyên xích lại gần, cúi xuống nhìn cô, không có gì thì tôi đi đây, nếu anh muốn tiếp tục đùa cợt thì hà tất cô phải ở đây chịu đựng tất cả những điều đó làm gì. Vu Thiệp tức tối đứng dậy, định bỏ về, quay lại, Tấn Tuyên vòng tay quanh eo, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Vu Thiệp định nổi giận thì ngón tay anh đã đặt lên môi cô, ngăn không cho cô lên tiếng, môi anh nhướn lên, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi. Anh, có quà tặng em. Vu Thiệp trợn tròn mắt, hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao? Tại sao lại tặng quà cho cô, của sinh nhật của em, vẫn chưa có cơ hội tặng. Tấn Tuyên đưa chiếc hộp cho cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười, cử chỉ rất hòa nhã. Vu Thiệp giật mình nhận lấy, ngước lên nhìn anh vẫn mỉm cười, ra hiệu cô mở quà, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp rồi bỗng sững người, đầu óc trở nên trống rỗng. Anh, sao lại biết? Cô ngạc nhiên đến đờ đẫn không nói nổi câu nào. Trong chiếc hộp nhung là một sợi dây chuyền pha lê Swarovski, mặt dây chuyền là một con gấu nhỏ rất đáng yêu, đó là mẫu mới ra năm nay của Swarovski. Chú gấu, pha lê lấp lánh trên sợi dây chuyền óng ánh, vừa tinh xảo vừa xinh xắn khiến cô choáng váng. Anh biết cô thích cái này ư? Vu Thiệp kinh ngạc nhìn Tấn Tuyên, gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Cô cũng chỉ vô tình nhìn thấy nó trên tờ tạp chí, vừa nhìn thấy chú gấu nhỏ đáng yêu này cô đã Gocchuyenaudio.com. Rất thích thuận miệng nói muốn có một sợi dây chuyền như vậy. Cô chưa hề nói chuyện này với anh, nhưng sao anh lại biết? Vu Lâm nói, cô ấy muốn có một sợi dây chuyền có hình búp bê, nhưng anh bảo đợi sinh nhật. Năm sau, Tấn Tuyên hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, anh biết nhất định cô sẽ thích. Tôi, có thể tự mua, giọng cô run rẩy như không ra tiếng, cô thực sự không ngờ rằng anh đã ghi nhớ điều đó. Anh mua lúc đi công tác, định tặng em vào đúng ngày sinh nhật, ai ngờ. Tấn Tuyên cười đau khổ, nhớ đến cảnh tượng đêm ấy, không chỉ chưa tặng được quà cho cô, mà còn chọc cô tức điên lên. Cảm ơn. Vu Thiệp cũng ngay lập tức nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến gương mặt sưng vù của Trịnh Phong, nhớ đến vết răng của cô trên tay anh. Vu Thiệp nhìn xuống, cánh tay Tấn Tuyên, quả nhiên bây giờ anh vẫn còn mặc áo dài tay. Vết thương, lành chưa? Tấn Tuyên nhướn môi, rồi khoát tay. Chuyện nhỏ, cô đóng chiếc hộp lại rồi đặt trên ghế cẩn. Thận nhấp tay anh, xắn tay áo rồi kiểm tra vết thương, hai vết răng vẫn in đâm trên cánh tay anh. Tim cô thắt lại, vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn còn đỏ như nhắc đến sự tàn nhẫn của cô, sao lúc đó cô lại có thể hành động như thế đờ si nhỉ? Vu Thiệp bỗng thấy hổ thẹn. Tấn Tuyên là đồ ngốc, ai bảo anh cứ chọc người ta khiến cô phải nổi Điên lên, Tấn Tuyên ngắm đôi mắt đầy vẻ lo âu của cô, sự hối hận phủ kín gương. Mặt cô thật là đáng yêu, lúc thương xót ai thì mặt nhăn như sắp khóc. Đến nơi ấy, nhưng anh lại cứ thích cô như thế. Khỏi nhanh thôi mà, Tấn Tuyên rút tay lại chậm rãi kéo tay áo. Xuống, răng của mèo con càng lúc càng sắc, vẻ mặt bỡn cợt thương. Ngày lại xuất hiện trên gương mặt anh, lúc nào cũng bỡn cợt thỉnh thoảng lại cứng đầu đến phát sợ rốt. Cuộc đâu mới là con người anh, tại sao anh lại có thể nghiêm túc? Hơn, nghĩ đến đó Vu Thiệp lại thấy lòng mình nặng nề. Anh đeo giúp em, Tấn Tuyên cúi người lấy chiếc hộp lên sự gần gũi. Thân mật đó khiến cô rối bời, kháng cự lại một cách yếu ớt cố gắng. Cô để mình tỏ ra lúng túng. Tấn Tuyên mở chiếc hộp lấy sợi dây truyền ra con gấu nhỏ lấp lánh. Trong bóng tối, đáng yêu cô cùng anh giữ vai cô, xoay lưng quy ai về. Phía mình, khi mặt dây truyền mắt lạnh chạm vào ngực Vu Thiệp run lên. Tay khẽ co lại cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng. Anh cẩn thận cài khóa lại kéo những sợi tóc mềm mại của cô ra. Khỏi sợi dây chuyền, cảm giác mát lạnh từ mái tóc trượt qua vai và cổ khiến cô có cảm giác ngứa ngứa tê tê, Vu Thiệp khẽ rụt cổ lại. Chồm về phía trước cố thuyết phục mình rằng đều co tay anh quá. Lạnh nên mình mới có cảm giác như vậy, thích không, hơi thở ấm nóng của anh bỗng vờn bên tai cô, bùng ra. Nhạy cảm đỏ hồng lên, cô gật đầu một cách khó nhọc mượn cớ để cách xa anh một chút, vậy quà của anh đâu? Trong bóng đêm giọng anh khàn, khàn nghe rất quyến rũ. Tôi, tặng rồi, Vu Thiệp cố giữ cho hơi thở mình trở nên bình thường. Chẳng lẽ anh cô thấy quà cô tặng hay sao? Cái anh cần cô phải là cái đó. Tấn Tuyên khẽ vén mái tóc sau tai cô, hơi thở ấm nóng vờn theo từng cử chỉ của anh. Vu Thiệp bắt đầu thấy mất tự nhiên, thẳng lưng đứng dậy quay lưng đứng. Dậy, đôi chân lại đang run lên, một nỗi sợ hãi kỳ lạ bỗng ập đến. Vậy, tôi, lần sau sẽ đổi, gocchuyenaudio.com. Vu Thiệp cô nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tấn Tuyên, anh nheo mắt mèo. Hoang nhỏ lại muốn tháo chạy rồi. Tấn Tuyên cũng đứng dậy, tay phải, choàng qua eo, rồi tựa đầu vào vai cô thì thầm. Anh cần ngay bây, giờ, giọng nói mềm mượt lười nhác đầy áp mùi vị mờ ám khiến Vu Thiệp run rẩy, đầu óc cũng trở nên tê dại. Anh muốn gì? Một, nụ hôn, sự kéo dài của âm tiết cuối cùng như đang kéo dài. Trái tim cổ ra, vốn nó đang lơ lửng giữa cô chung, Vu Thiệp hoảng hốt. Định bè chạy, một hồi chuông cảnh báo trong đầu cô réo vang, nguy hiểm cực độ, nhưng ý đồ của cô đã bị bàn tay choàng quanh eo. Khống chế, anh khóa chặt mọi đường thoát của cô. Cô yếu ớt lắc đầu, cô được cô thể, lý trí của cô đang liên tục nhắc. Nhờ, đây nhất định lại là một cái bẫy của anh cũng đối xử với những cô gái khác như thế sao? Cuối cùng cô đã hiểu, khi một người đàn ông như anh quyến rũ bằng ngữ điêu gợi cảm và đùa cợt như vậy dù bạn bình tĩnh thế nào thì hai chân cũng sẽ mềm nhũn, cơ thể yếu ớt, đầu óc căng thẳng, mà cô lúc này lại đang có tất cả những triệu chứng đó, chỉ còn lại một chút phản kháng cuối cùng đang vật vã gào thét trong lòng. Tiểu Thiệp, Tấn Tuyên nhẹ nhàng quay người cô đang cứng đờ về phái mình, cúi đầu áp mặt vào cô. Hôm nay là sinh nhật anh. Vu Thiệp cúi gằm đầu, cô thể, nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng tăng cao như muốn bốc lên tới tận đỉnh đầu. Cô muốn anh nói với mình như thế, nhưng câu nói ấy khiến cô thấy gai gai, một cảm giác thật khó chịu. Em cắn anh bị thương, cô bồi thường à? Giọng nói đọt một hạ xuống, cô giấu nổi sự thất vọng. Vu Thiệp bỗng trở nên mềm lòng, sự hổ thẹn vì hành động của mình ngày hôm đó đã thắng. Cô từ từ ngước lên nhìn gương mặt đau buồn của Tấn Tuyên, do dự, anh thất vọng thật ư? Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi nhé. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô trong bóng tối, yên tĩnh tựa như những đợt sấm rền vang trên bầu trời. Tấn Tuyên mở to đôi mắt vô tội rồi gật đầu, sau đó đứng thẳng người. Nhắm mắt lại và chờ đợi, Vu Thiệp nhìn gương mặt ngoan ngoãn của anh, ánh mắt lướt qua đôi môi. Quyến rũ ấy, suy nghĩ của cô lúc này rất phức tạp, chỉ một nụ hôn, hôm nay là sinh nhật anh, cô có quyền chủ động, chỉ nhẹ nhàng thôi, chắc là, cô sao đâu, hai tay cô đặt lên vai anh, khẽ nhón chân áp mặt mình lại gần anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nhanh chóng bước lùi lại. Sinh nhật vui, vẻ, tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng trong đó chút vui mừng. Tấn Tuyền dần dần mở mắt, nụ cười trên khóe môi rất tươi, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, niềm vui trong lòng như sắp bay lên tận trời, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Anh đã phá hỏng sinh nhật của em, xin lỗi. Ánh mắt anh hiếm khi chân thành như thế, thấy anh chủ động xin lỗi, Vu Thiệp thấy lòng mình thập ấm áp. Tấn Tuyên cũng cô đến nỗi ngang ngược, chỉ cần sau này anh cô có những hành động lỗ mãng là được. cho nên anh cũng muốn bồi thường. Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp vào lòng anh, ánh mắt anh nhìn cô rất đắm đuối, trong phút chốc hai gương mặt kề sát. Lại, Vu Tiệp hoảng hốt tay bất giác tì lên ngực anh, nhưng anh lại dùng bàn tay kia nắm tay cô kéo xuống bên hôn, môi khẽ đặt lên môi. Góc truyện audio.com, cô, rất dịu dàng, Vu Tiệp bỗng dưng thấy hụt hơi, lồng ngực co thắt lại. Quên mất phải phản kháng anh như thế nào, Tấn Tuyên dừng lại vài giây, rời khỏi môi cô, lặng lẽ ngắm đôi mắt đang nhắm chặt của cô, mi mắt hơi động đẩy, hàng mi giàu run run, mèo hoang. Nhỏ đáng yêu, có biết anh nhớ em đến nhường nào cô? Anh lại hôn lên môi cô rất dịu dàng, nồng ấm. Cô đón nhận anh từng chút một, anh kiên nhẫn lướt qua đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô, kéo tay cô đặt lên cổ mình, bàn tay đặt ở eo cô siết chặt lại, anh muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung đã kiềm nén suốt 12 ngày qua. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trinh Phong ngày nào cũng đờ xì ở bên cô là anh lại thấy khó chịu trong lòng như có lửa đốt, nhưng anh phải đàng cực xem sự ghen tuông trong mắt cô đếm hôm ấy đến mức nòa, nếu cô thật sự ghen với Lâm Ngữ Âm thì trong tim cô nhất định có anh. Mèo hoang nhỏ vẫn là mèo hoang nhỏ, anh tự tin rất hiểu cô càng bị dồn ép thì càng phát điên. Đêm ấy anh đã đánh Trịnh Phong, hành động ấy cô chỉ khiến cô nhìn thấy đờ si tình cảm thật sự của Trình mình, mà ngược lại còn khiến cô tức giận, gián tiếp đẩy cô về phía Trịnh Phong. Thế nên anh đã thay đổi chiến thuật, nhất định phải nhịn, phải dùng sự cô đơn để khiến cô dần hiểu đờ si tình cảm mà cô dành cho anh. Nếu cô thích anh, dù chỉ một chút thì cô sẽ bắt đầu thấy nhớ, nỗi nhớ trong 12 ngày ấy cô chỉ hành hạ cô mà cũng khiến anh mất ngủ. Quả nhiên tất cả công sức của anh đều xứng đáng, đêm nay thấy cô nuốt nổi cơm, anh thấy lòng như nở hoa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hờ hững thờ ơ. Tiểu Thiệp quả nhiên vẫn quan tâm đến anh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Vu Thiệp chỉ biết mình sắp ngạt thở, đúng lúc ấy anh buông cô ra, Vu Thiệp vội vàng hít thở bầu cô khí trong lành, khi mọi hô hấp đã trở lại bình thường, cô mới biết mình vừa được sống lại, ý thức bắt đầu trở về, mặt cô bỗng đỏ bừng, cô lại đón nhận nụ hôn của anh mà cô chút kháng cự, nhất định là cô chúng ta rồi. Anh thích em, một câu nói đơn giản thẳng thắn, dội vào trái tim cô. Dây thần kinh dần giật bên tai cô, chúng ta thật rồi, còn bị ảo giác. Ảo tưởng anh đang nói một câu anh có thể nói. Tấn Tuyên vòng tay ôm cô thật chặt, khóe môi nở một nụ cười danh mãnh. Trái tim cô giờ đây đã rối bời lắm rồi, nụ hôn dịu dàng cộng thêm lời tỏ tình đơn giản của anh, xem cô còn định bỏ chạy thế nào, anh muốn cô còn đường tháo chạy. Hê hê, con nít danh làm sao đấu lại anh. Khách chương.